Thần nông tiểu y tiên. Chương 110, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh đi ra, bình tĩnh nhìn quản lý. Nói, Lý Kinh Lý, bằng hữu của ta đánh người. Thật sự là có nguyên nhân. Hy vọng ngươi điều tra rõ ràng sau đó, rồi quyết định xử lý như thế nào. Được không? Này, tốt tốt, đại tiểu thư như thế quyết định, liền giải quyết như thế nào? Kia Lý Kinh Lý sự chú ý, vốn là vẫn luôn bỏ tại Lương Phi trên người. Đối với đứng ở Lương Phi sau lưng Thẩm Hinh, căn bản là không có nhìn thẳng đi xem. Lúc này nghe một chút Thẩm Hinh mở miệng, định nhãn nhìn lại lúc, rõ ràng nhận ra trước mắt vị này, lại là tập đoàn lão tổng con gái lúc, đã sớm cả kinh mà nói đều không nói được. Thẩm Hinh tuy nói là một cảnh sát, đối với gia tộc sự nghiệp mặc dù chú ý được tương đối ít, nhưng Trầm thị quản lý giai tầng nhân viên trên căn bản đều nhận ra nàng. Này Lý Kinh Lý tại trong tập đoàn chức vụ tuy thấp, nhưng cũng là từng theo lãnh đạo đi Thẩm gia hồi báo qua làm việc, dĩ nhiên là nhận biết vị này Thẩm gia đại tiểu thư. Phải biết Thẩm gia sản nghiệp trải rộng Tân Dương thành phố, chỗ này trang phục thương thành cũng chính là Trầm thị toàn khoản đầu tư mở mang. Về phần nhà này Versace cửa hàng, càng là Thẩm gia sản nghiệp. Bây giờ vậy mà đắc tội đại tiểu thư. Cái này oa, hắn Lý Kinh Lý nhưng là vô luận như thế nào cũng lưng không nổi a. Ngươi qua đây, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Hinh nói chuyện ngữ điệu tuy nhẹ, nhưng là đem kia Lý Kinh Lý dọa sợ không nhẹ. Lúc này hắn nơi nào còn có mới ra chàng lúc chấn định như thường. Lập tức liền đối với tên kia bị đánh nữ nhân viên phục vụ quát lên. Ta, nhị thúc, hắn, bọn họ, cô gái này nhân viên phục vụ là Lý Kinh Lý cháu gái ruột. Cũng chính là ỷ vào hắn nhị thúc uy phong, nàng mới tại trong tiệm phách lối như vậy. Nàng vốn tưởng rằng nhị thúc sẽ đứng đến chính mình một bên, nhưng là không nghĩ đến phong thủy nhanh như vậy liền quay lại tới. Lúc này, đối mặt với tự mình nhị thúc quát, cái này đáng hận vừa đáng thương cô nương, đã không biết nên như thế nào hình dung chính mình viên kia như đưa đám muốn diệt tâm tình. Ai, mình cũng thật là quá xui xẻo. Giả bộ nhiều năm như vậy bức vẫn luôn bình an vô sự, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay nhưng là không cẩn thận đụng vào thương tử đi tới. Đắc tội đại tiểu thư, phải làm sao mới ổn đây? Không nên giải thích rồi. Người này tư chất quá kém, căn bản cũng không thích hợp làm này một nhóm. Lý Kinh Lý, đem nàng tiền lương kết toán một hồi, để cho nàng rời đi đi. Thẩm Hinh cũng là người trong tính tình, coi như không phải là vì trả thù mới vừa rồi nữ nhân viên phục vụ vô lễ, liền hướng về phía cô gái này nhân viên phục vụ thái độ phục vụ, cũng là không thể tại trong tiệm lại ở lại đi xuống. Không muốn a, đại tiểu thư, ngàn vạn lần không nên đuổi ta. Biết được Thẩm Hinh thân phận sau đó, kia nữ nhân viên phục vụ gương mặt đều đã sợ đến trắng bệch. Hiện tại nghe một chút Thẩm Hinh muốn đuổi chính mình, càng là gấp đến độ giống như trong chảo nóng con kiến bình thường. Nhưng là, tùy ý nàng như thế nào thỉnh cầu, Thẩm Hinh cũng không thể lại cho phép người như vậy tiếp tục lưu lại trong tiệm. Lý Kinh Lý vốn còn muốn thay mình chất nữ cầu tha thứ, có thể vừa nhìn Thẩm Hinh thái độ thập phần kiên quyết, bất đắc dĩ, chỉ đành phải đem kia nữ nhân viên phục vụ cho đuổi đi. Lý Kinh Lý, đem bộ quần áo này lấy xuống, đưa mắt nhìn kia nữ nhân viên phục vụ rời đi. Thẩm Hinh trên mặt không có chút nào vẻ thương hại, sắc mặt bình tĩnh đối với Lý quản lý nói. Tốt, tốt, Lý Kinh Lý không dám thờ ơ. Lập tức liền tự mình đem bộ quần áo kia lấy xuống, cung cung kính kính giao cho Thẩm Hinh trong tay. Thẩm Hinh nhận lấy quần áo, hướng về phía Lương Phi vóc người so đo, cười nói. Lương Phi, nhìn qua thật hợp thân sao? Đi nhanh thử một chút, thật muốn đưa cho ta sao? Ta đây sẽ không khách khí. Ha ha, mới vừa rồi chịu kia nữ nhân viên phục vụ một kích, Lương Phi thật đúng là muốn mua bộ quần áo này. Ai biết tình thế vậy mà xoay ngược lại được nhanh như vậy. Nguyên lai tiệm này lại là Thẩm gia sản nghiệp. Đã như vậy, kia Lương Phi cũng không cùng ngươi Thẩm huynh khách khí. Lập tức cười nhận lấy quần áo. Đi vào phòng thay quần áo. Đại tiểu thư, vị này là chính mình cháu gái ruột bị Thẩm huynh cho mở ra. Này mặc dù để cho Lý Kinh Lý mặt mũi có chút không nhịn được. Nhưng hắn cũng không dám đắc tội Thẩm huynh. Không những như thế, hắn càng cảm giác mình hẳn là nắm chặt thời cơ thật tốt vỗ một cái Thẩm huynh nịnh bợ. Mà dưới mắt, nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm huynh quan hệ không giống bình thường. Liền theo bản năng cho là bọn họ là tình nhân quan hệ. Ồ, ta một vị bằng hữu. Cho tới bây giờ, Thẩm huynh còn không biết nên như thế nào ở trước mặt người giới thiệu Lương Phi. Chỉ đành phải giả trang ra một bộ rất bằng phẳng lãnh đạm biểu tình nói. Lý Kinh Lý là một đã trải qua thói đời lão giang hồ. Thẩm huynh càng là biểu hiện bình thản. Hắn lại càng cho là giữa hai người càng có cố sự. Chỉ bất quá, khiến hắn trong lòng rất nhiều quấn quýt là. Hắn nhìn Lương Phi tiểu tử này. Cũng bất quá chỉ là một không có tiền tiểu điểu ti mà thôi. Đường đường Trầm thị đại tiểu thư. Lại đến cùng coi trọng tiểu tử này điểm nào đây? Lý Kinh Lý, ngươi đi làm đi. Bộ quần áo này ta lát nữa đi trước đài quẹt thẻ. Nhìn đến Lý Kinh Lý mặt hiện nghi ngờ đứng ở nơi đó. Thẩm huynh tựa hồ đã đoán được tâm tư khác. Lập tức liền sắc mặt bình tĩnh nói với hắn. Đại tiểu thư, y phục này là ngươi tự mình. Ngươi không cần trả tiền. Chỉ cần ký tên chữ là được. Nghe một chút Thẩm huynh phải trả khoản. Lý Kinh Lý lúc này bồi cười nói. Cái này không thể được. Trong công ty có sáng tỏ quy định chế độ. Coi như mình người mua quần áo đều muốn trả tiền. Ta há có thể phá hư quy củ. Thẩm huynh cười một tiếng. Nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Hai người trò chuyện một hồi. Thẩm huynh an bài Lý Kinh Lý xử lý sự tình khác đi rồi. Lúc này Lương Phi vừa vặn cũng đổi một thân bộ đồ mới đi ra phòng thử quần áo. Quả thực là đẹp trai ngây người. Nhìn đến Lương Phi cái này hoán nhiên đổi mới hoàn toàn trang phục. Thẩm huynh không khỏi có chút sợ ngây người. Chính gọi là, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Những lời này nói không một chút nào sai. Xem tại chuyên, thích cốt, nét mặc dù nói Lương Phi thật ra thì cũng có chút tiểu soái. Nhưng hắn bình thường mặc quần áo, cũng thật sự không xứng với rồi hắn khí chất. Nhưng này bộ giá trị 100.000 Versace vừa mặc vào thân. Một cỗ thượng tầng thân sĩ yêu nhã phong độ, liền lập tức tại Lương Phi trên người hiển lộ không bỏ sót. Ha ha, cái này còn phải nói sao? Lại nói ta Lương đại thiếu thế nào cũng là soái khắp thiên hạ không đáy tay nhân vật. Tùy tiện câu một hồi ngón tay, còn chưa phải là mê đảo một đám thiếu nữ a, đứng ở kính vừa quan sát chính mình. Lương Phi mình cũng cảm thấy có chút say mê lên. Cát, nói ngươi mập ngươi liền thở gấp lên. Nhìn đến Lương Phi như thế tự chăm sóc mình thần sắc. Thẩm huynh lúc này đem trợn trắng mắt một cái. Kiều cười nói, ngươi như vậy còn muốn mê đảo một đám thiếu nữ đây. Mơ nên tỉnh, không thể nào. Ngươi đây là tại đả kích ca lòng tin được không nào? Đừng như vậy, lại để cho ca say mê một hồi. Gặp thảm Thẩm huynh cười nhạo, Lương Phi rất thấy buồn rầu, đang chuẩn bị tại trong kính sửa sang lại ra một kiểu tóc đến. Nhưng là sớm bị Thẩm huynh kéo đi trước đài thanh toán, rồi sau đó đi ra cửa hàng. Này, ta nói Trầm đại cảnh quan, hiện tại quần áo đã mua, sắc trời cũng tối, ta cái bụng cũng mau đói xẹp bụng rồi, ngươi nên mời ta đi ăn bữa tiệc lớn chứ. Cho đến đi ra trang phục thương thành, Lương Phi không khỏi sờ sắp đói xẹp bụng cái bụng, rất là chán nản nói. Dĩ nhiên, chính là muốn đem ngươi đói bụng làm thịt, đợi một hồi ăn bữa tiệc lớn đến, ngươi mới có thể ăn được ngon. Thẩm huynh nhìn hắn một cái, kiều dung bên trên lộ ra một vệt không có hảo ý cười đều. Sau đó lại vừa là khỏi bầy dài, đem Lương Phi cho kéo lên xe cảnh sát. Hướng phương xa gào thét mà đi. Cách chương.